chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1591 ngươi dám mắng ta. Cũng hảo, miễn cho trong chốc lát trở về, trên đường đột nhiên xuất hiện, muốn hù chết, đừng sợ, ta sẽ đưa các ngươi trở về, ân ân, chạy nhanh nấu cơm đi, hôm nay người nhiều, đồ ăn cũng nhiều, vất vả ngươi lạp, không vất vả, hai người một bên liêu, một bên bận việc, thời gian qua thật sự nhanh, chỉ chốc lát sau, liền làm ra một bàn lớn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, chọc đến Trương Phương Phương đều mau đã quên. Làm giặc Dương việc này nhi, vẻ mặt kinh hỉ nói, thiên, đây đều là Tư Đồ Phong làm a? Đúng rồi, ta nói rồi hắn nấu ăn, ăn rất ngon sao, ai ra, Thanh Thanh khó trách cảm thấy ngươi gần nhất béo, thì ra là thế, hãn, béo sao, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nhìn về phía Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói, béo điểm càng đẹp mắt vốn dĩ liền xấu. Ở béo liền xấu béo chọc, thật muốn không nỡ nhìn thẳng, ta còn là ăn ít điểm đi, Trương Phương Phương nhịn không được cười. Nói, béo điểm không gì, về sau lại gầy trở về là được, muốn ăn nhưng đừng câu, trên đời này chỉ có chân tình cùng mỹ thực không thể cô phụ. Đúng không, Giao Giao, Lộ Giao Giao vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Gật đầu nói, đối. Thanh Thanh béo điểm đích xác sẽ đẹp một ít, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Không sao cả, dù sao đẹp hay không đẹp, đều cùng Tư Đồ Phong nhan giá trị không bình đẳng, da mặt dày điểm liền thành. Ha ha, không đúng chỗ nào đợi, càng xem các ngươi càng xứng đôi a. Thanh Thanh ngươi tuy rằng mặt bình thường điểm, nhưng tâm linh thực mỹ a, đặc biệt có khí chất cái loại cảm giác này. Hãn, người này liền khen mang tổn hại, Trần Thanh Thanh cũng không biết nói gì hảo, Lộ Hòa Phong thấy Lộ Giao Giao ở hai vị bạn cùng phòng. Trước mặt, lời nói còn rất nhiều, người cũng hoạt bát không ít, nói vậy hẳn là ở chung thật sự không tồi, cũng liền an tâm rồi, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Không khí nhất phái tường hòa, đột nhiên, chuông cửa thanh bị ấn vang lên, Tư Đồ Phong đứng dậy nói. Các ngươi tiếp tục ăn, ta đi xem, Trần Thanh Thanh không khỏi ánh mắt hồ nghi lên. Chẳng lẽ, Lam Giặc Dương thật chạy tới? Kết quả quả nhiên, Tư Đồ Phong môn mới vừa mở ra, Lam Giặc Dương liền lắc mình mà vào, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ngươi tới làm cái gì? Tới cọ cơm ăn, ngươi tin sao? Trương Phương Phương nghe được Lam Giặc Dương thanh âm, mặt đều dọa trắng, trong tay chiếc đũa run lên. Trực tiếp rơi xuống ở trên bàn cơm, Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong không rõ nguyên do. Nhìn về phía bên này, Trần Thanh Thanh trực tiếp đứng dậy nói. Lam Giặc Dương, người tới làm cái gì? Lam Giặc Dương thẳng đến Trương Phương Phương mà đi nói. Ta làm ngươi xuyên váy đâu? Trương Phương Phương cả người căng chặt, đầy mặt phòng bị đứng dậy nói. Ta không có mặc không nghe lời hậu quả là cái gì? Người biết không? Lam Giặc Dương, ta lại không nợ ngươi, lại không phải ngươi ai, dựa vào cái gì đều phải nghe ngươi. Những lời này, trực tiếp cấp Lam Giặc Dương hỏi kẹt không phải hắn ai. Liền không nghe xong sao? Nếu là đâu, trong mắt không khỏi hiện lên một mặt hứng thú quang mang nói. Ai nói không phải, ta chính thức tuyên bố, ngươi, Trương Phương Phương đã là ta Lam Giặc Dương bạn gái. Trương Phương Phương sắc mặt lại là một bạch đạo, ta không đồng ý, ta đồng ý liền thành, dù sao, ngày mai các ngươi trường học người đều sẽ biết Lam Giặc Dương. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta lại không trêu chọc ngươi. Ngươi rốt cuộc coi trọng ta nơi nào? Ta sửa còn không được sao? Trương Phương Phương khó thở, rít gào nói, Trần Thanh Thanh đã trợn tròn mắt, ta đi, đây là đúng như Tư Đồ Phong theo như lời. Lam Giặc Dương đối Trương Phương Phương sinh ra hứng thú a. Nhưng Phương Phương không đồng ý a, lập tức đi qua đi bao che cho con nói. Lam Giặc Dương, nơi này chính là Tư Đồ Phong trong nhà, người nhưng đừng sằng bậy. Không nghe thấy Phương Phương đều nói, không đồng ý sao? Con có, nào có ngươi như vậy truy nữ hài tử, buộc người khác cùng ngươi kết giao đâu. Ngươi như vậy đời này đều bị tưởng chiếm được lão bà hảo sao? Lam Giặc Dương ánh mắt nhàn nhạt ở nàng trên mặt nhìn lướt qua nói. Từ Đồ Phong, ta bạn gái so ngươi bạn gái lớn lên đẹp tương đương. Từ Đồ Phong trực tiếp mắt trợn trắng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tưởng nói ta ánh mắt so ngươi hảo. Hảo hảo nói chuyện, lưu ngươi cọ một bữa cơm. Nếu không hảo hảo nói chuyện đâu. Hảo tẩu không tiễn, Lam Giặc Dương trực tiếp mắt trợn trắng. Ngựa quen đường cũ tìm cái chỗ trống ngồi xuống nói. Kia cấp thêm một đôi chén đũa đi. Lập tức vốn dĩ hảo hảo một bữa cơm. Bởi vì nhiều cá nhân, đều bắt đầu ăn không được tự nhiên. Vừa lúc, Lam Giặc Dương vị trí, liền ở Trương Phương Phương bên cạnh ăn ngon tốt đột nhiên cấp tới câu. Ta là nghiêm túc, Trương Phương Phương quả thực đều mau nuốt không trôi. Ta không tin, vì cái gì? Từ Đồ Phong truy Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh liền tin, ta truy ngươi, ngươi cũng không tin, Từ Đồ Phong vừa thấy chính là thiệt tình thích Thanh Thanh hảo sao. Ngươi nhiều nhất cũng liền cảm thấy hảo chơi mà thôi. Ngươi biết cái gì là tình yêu sao? Hay là ngươi hiểu, ta hiểu hay không, kia đều là chuyện của ta. Ngươi loại này đại thiếu gia, ta nhưng trèo cao không nổi, kia vì cái gì Trần Thanh Thanh là có thể trèo cao phô mai Đồ Phong. Trần Thanh Thanh nằm vô số lần thương, không thể nhịn được nữa nói. Lam Giặc Dương, người đủ chưa, ta cùng Tư Đồ Phong tình huống, cùng các ngươi lại bất đồng. Chúng ta là tự do yêu đương, người này tính gì, ngay từ đầu liền trói buộc người, cho nhân ra áp đặt một cái ngươi bạn gái tên tuổi. Tư Đồ Phong yên lặng nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy, này một đời. Bởi vì chính mình có kiếp trước ký ức thay đổi rất nhiều đồ vật này không? Này một đôi đều bắt đầu sinh ra hiệu ứng bươm bướm. Rõ ràng đời trước, Trương Phương Phương khổ luyến Lam Giặc Dương không có kết quả. Cuối cùng cứu Lam Giặc Dương chân què lúc sau, bọn họ mới chân chính ở bên nhau thực hài kịch hóa. Cũng thực bi tình, nhưng này một đời, lại cảm giác rất hỉ cảm. Này Lam Giặc Dương cùng chỉ chó nhật dường như, liền bám lấy Trương Phương Phương không bỏ, mà Trương Phương Phương lại ngược lại thành bị động kia một bên, tựa hồ. Còn đặc biệt sợ hãi Lam Giặc Dương loại này hư nam sinh, càng thêm cảm thấy có ý tứ, nhìn Trần Thanh. Thanh thở phì phì bộ dáng, Từ Đồ Phong nhướng mày nói, người tới, lập tức, hai cái hắc y người vạm vỡ từ ngoài cửa đi đến, thiếu gia. Xin hỏi có gì phân phó, kéo đi ra ngoài. Lam Giặc Dương lập tức phẫn nộ nói. Từ Đồ Phong, người dám, lập tức, hai cái người vạm vỡ lập tức vọt đi lên. Lam Giặc Dương lại không phải đèn cạn dầu. Trực tiếp xông lên đi đem đầy bàn đồ ăn. Toàn bộ đều múa may rốt cuộc đi lên, sợ tới mức tất cả mọi người đột nhiên đứng lên. Lui về phía sau vài bước. Lộ Hòa Phong sắc mặt khó coi nói. Lam Giặc Dương, người điên rồi sao? Lam Giặc Dương vẻ mặt ý cười nói. Bằng không ta ăn, vậy các ngươi cũng đều đừng ăn, từ những lời này có thể thấy được. Lúc này Lam Giặc Dương, rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp, Trương Phương Phương quả thực không thể nhịn được nữa nói. Người có bệnh sao? Lam Giặc Dương sắc mặt một giây âm trầm xuống dưới, người dám mắng ta. Chẳng lẽ ngươi hành động? Còn chưa đủ ta mắng ngươi một đốn sao? Thật biêu hãn điểm, mắng ngươi ba ngày ba đêm đều không đủ hảo sao? Hết chương.